Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 273, Neo huyễn ảnh. Sanada có chút kinh ngạc nhìn lướt qua chính mình hợp tác. Nếu như vừa nãy hắn không cảm giác sai, Neo trên người bao trùm một tầng đặc thù lực lượng tinh thần. Có điều như vậy cũng tốt. Lần này chúng ta liền càng chắc chắn. Sanada cũng không có phát hiện ở lắm miệng hỏi dò. Neo vẫn bảo lưu thực lực càng mạnh, nội tâm của hắn là càng an tâm. Hậu trường, Ositari nhẹ nhàng chỉ vào trong tay tennis. Hắn có chút lo lắng liếc mắt một cái Kabaji. Từ vừa nãy bắt đầu, Kabaji trên người khí tức phảng phất xuất hiện di động. Là ảo giác sao? Vẫn là, chấm ngoặc kép, ở thêm một cái tâm nhãn. Ositari tìm tới một cái đối lập thoải mái tiết tấu. Đem cầu cao tốc đánh ra. Tennis mang ra một đạo mạnh mẽ đường cong. Như bia ngắm giống như. Tinh chuẩn đập xuống ở Sanada trở tay góc viền. Oanh! Tennis bị Sanada gọn gàng nhanh chóng đánh trả. Trở tay nhanh như gió. Bồng bềnh mà tới. Không cần nhiều lời. Kabaji ánh mắt lóe lóe. Thân thể một cách tự nhiên hướng về tennis đuổi theo. Cánh tay nâng kéo vừa kéo. Kabaji đánh trả chính là Sanada càng thêm nổ tung xâm lược như lửa. Vèo vèo. Bão táp kiêu ngạo ở giữa không trung nhấc lên một trận sóng khí. Tennis còn chưa tới đến. Liền có thể khiến người ta cảm thấy một mảnh khủng bố ánh lửa. Nhìn hẳn là chính mình quen thuộc nhất đến cầu. Sanada mí mắt nhẹ nhảy. Bình tĩnh gương mặt. Sanada trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Khẽ nhả nói. Động như lôi đình. Lời còn chưa dứt. Sanada bước chân xoay chuyển một bước. Thân thể trong chớp mắt liền tới đến tennis trước mặt. Hai tay dùng sức nắm giữ vợt bóng. Sanada bước chân tuân theo kiếm đạo bát tướng. Dáng người kiên cường sải đứng. Trong tay vợt bóng nghiêng hướng phía dưới một chém. Này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi. Nhanh như chớp giật. Đùng đùng một tiếng. Làm bạch sắc điện quang ở Ositari trong mắt chỉ là một cái thoáng. Lập tức liền từ trên sân bóng bất quy tắc chiết bắn ra ngoài. Sanada, Neo tổ, 30 đến không? Đẹp đẽ, Sanada phó bộ trưởng, sân bóng một bên, Kirihara Akaya trên mặt mang theo hưng phấn, lớn tiếng hô, động như lôi đình uy lực, mỗi lần đều xem hắn hô to đã nghiền, vẫn là không quá hành, động như lôi đình tốc độ cùng uy lực đều có chút lớn. Trên người vô ngã khí tức cấp tốc biến mất, Ositari cảm giác thấy hơi đau đầu. Trở lại hậu trường, lần thứ hai phát bóng. Đồng thời, Ositari cấp tốc bước ra tiến lên. Nhìn xảo diệu quay về rơi vào tiếp phát góc viền tennis. Neo con mắt lặng yên nhắm lại. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc, mục tiêu của ta không phải ngươi. Chấm ngoặc kép, vui a nở nụ cười. Neo lắc mình đi tới lưới điểm bóng rơi. Cánh tay vung vẩy, vợt bóng đến rồi một cái 10 điểm xảo diệu chọn đánh. Oanh, bởi vì tennis mặt trên quay về, này một cầu trái lại bay ra một đạo vô cùng xảo quyệt đường cong. Đặt ở Kabaji nửa sân đường biên ngang bên trên, đạp đạp đạp, trầm ổn bước chân vang lên. Kabaji lại như là tường đồng vách sắt giống như, nỗ lực đến đường biên ngang. Ngay ở hắn vợt bóng đánh nháy mắt, ánh mắt của hắn quét đến một cái nhất là bóng người quen thuộc. Sân bóng đối diện. Atobe cơ thể hơi núp, khóe miệng lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười. Cặp kia dạng người rực rỡ con mắt chính tràn ngập chờ mong nhìn kỹ Kabaji. Này một chốc, Kabaji cánh tay nhanh chóng cong lên. Trực tiếp đem cầu quét ra phao. 40 đến không? Đối thủ là Atobe, ở không có bị yêu cầu trước. Hắn không sẽ dốc toàn lực ứng phó cùng Atobe đối chiến. Kabaji hắn. Chấm ngoặc kép, Kabaji lại một lần nữa dị thường sai lầm. Để Ositari liếc mắt, theo Kabaji tầm mắt nhìn tới. Ositari vẫn bình tĩnh khuôn mặt trực tiếp đã biến thành ngơ ngác cùng khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Đó là, Atobe, tự hồ không tin con mắt của mình. Ositari lần thứ hai ngưng thần nhìn kỹ. Nhưng mà hắn nhìn thấy kết quả là như vậy. Trên sân bóng biến hóa tự nhiên bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Ở tại bọn hắn chú ý tới trên sân bóng cái kia trên người mặc xám trắng đồng phục đội quý khí bóng. Người sau khi, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt như là nhìn thấy Oni bình thường vẻ mặt. Làm sao có khả năng? Hiotei bộ trưởng xuất hiện ở Rikai Dai nửa sân bên trong. Mọi người thấy xem trên khán đài Atobe. Lại nhìn một chút dưới sân Atobe. Mặc kệ là thần thái. Hoặc là hình dạng, quả thực chính là giống như đúc. Rốt cục đã khai phá ra tới sao? Chấm ngoặc kép, Uesugi yêu ánh mắt sáng quắc nhìn dưới sân Neo. Thân thể đối phương bốn phía cái kia một tầng mông lung sức mạnh tinh thần. Để cả người hắn đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Atobe, đây là ngươi sinh đôi đệ đệ đi. Uesugi yêu cười vỗ một cái Atobe vai. Trêu ghẹo nói. Ngươi xem các ngươi mặc quần áo đều là giống như đúc. Hô, cái tên nhà ngươi, Atobe cũng mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Tức giận nguýt một cái Uesugi yêu. Trong mắt của hắn mang theo một vệt vẻ kinh dị. Hắn là làm thế nào đến? Atobe chỉ vào phía dưới Neo. Trên mặt không có cái gì tức giận dấu hiệu. Tuy rằng trước Uesugi yêu đề cập với hắn lên qua Neo Masaharu vụn vặt. Thế nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương còn có bản lĩnh như thế này. Nếu như liền hắn cũng có thể hoàn mỹ mô phỏng. Như vậy Tezuka, Sanada, Yukimura, thậm chí Uesugi yêu đây. Số liệu kết hợp sức sáng tạo, lại thêm vào loại kia quỷ dị lực lượng tinh thần biến hóa. Uesugi yêu suy nghĩ một chút, nói ra hắn suy đoán vài điểm. Đương nhiên. Này tình huống bên trong khẳng định không có Uesugi yêu nói đơn giản như vậy. Dù sao Neo đến sang năm, thậm chí có thể đủ hoàn mỹ mô phỏng dị thứ nguyên sức mạnh. Nghĩ đến đây, Uesugi yêu hồi tưởng lại hắn trong lúc đó cùng Kanata Iri trao đổi qua sự tình. Lực lượng tinh thần vốn là khó đi nhất một con đường. Thế nhưng nếu như đi thông, như vậy thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Thật là có ý tứ. Bổn đại gia đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút. Hắn có thể làm được bước đi kia. Atobe ngữ khí lẫm liệt. Lạnh giọng nói rằng. Rikai Dai trên ghế huấn luyện viên. Yukimura trên mặt mang theo một luồng nhẹ nhàng ý cười. Nhìn làm cho tất cả mọi người đều thất kinh Neo. Hắn thấp tiếng cười khẽ nói. Lên đi, ngay ở cái này sân khấu. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngươi Neo Masaharu tài hoa. Oshitari cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nhanh chóng phát ra tennis sau khi Kabaji lại một lần thất thủ. Nguyên bản trong lòng sẽ không có cái gì thắng bại quan niệm. Đối mặt sân bóng đối diện Atobe, hắn căn bản không có về cầu khái niệm. Game, Sanada, Neo tổ, 1-1, Sanada. Làm ra không sai, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đuổi tới bổn đại gia tiết tấu. Nghe được này 10 điểm tự yêu. Mình lên tiếng, Sanada sắc mặt một đen. Quan sát tỉ mỉ một hồi Neo sau. Hắn nhưng chỉ nhìn thấy một cái nắm lỗ mũi hả giận Atobe. Hơn nữa, Neo biến ảo ra đến Atobe. Cho hắn loại kia thật giống bất cứ lúc nào bị nhìn thấu cảm giác. Cùng chân chính Atobe không hề khác gì nhau. Không nói một lời kéo một hồi chính mình vành nón. Sanada cũng không để ý tới. Không chút nào cảm thấy lúng túng. Atobe đứng ở vạch phát bóng lên. Sắc mặt ngạo nghễ đứng thẳng thân thể. Hắn mấy ngón tay hư khoát lên viền mắt. Ánh mắt lẫm liệt nhìn kỹ còn không hoãn lại đây hai người. Oshitari, Kabaji. Liền tiếp tục quỳ gối ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ bên dưới đi. Thân thể mạnh mẽ uốn lượn một cung. Tennis bị Atobe cổ tay tầng tầng ép xuống. Xì xì xì, một đoàn bụi mù, nương theo tennis rơi xuống đất sau khi. Một đường trượt đi, đây là Atobe Tannhauser phát bóng. Mukahi trố mắt ngoác mồm nhìn sân bóng dưới Atobe biểu diễn. Cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt một cái chính mình cách đó không xa Atobe. Nếu không phải nơi này còn đứng một cái. Hắn đều cho rằng Atobe thật sự xuống sân. Đây chính là Neo huyễn ảnh. Huyễn ảnh sao? Nghe thấy Uesugi yêu nói nhỏ. Atobe trong con ngươi hào quang càng sâu. Hừ, vẫn tính khá tốt. Đã có bổn đại gia 70% thực lực. Mà Rikkaidai bên này, giờ mới hiểu được Yagiyu Hiroshi trước nói là có ý gì. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.